Vũ thần chúa tể, chương 454, thuộc tính đao ý, góc truyện audio.com. Chấm, gì, xem ra Vương Khải Minh trong khoảng thời gian này phát triển. Xác định không phải chuyện đùa. Tần Trần hai mắt sáng ngời, mặt vui mừng. Vương Khải Minh có khả năng tại ngắn như vậy thời gian xem thấu Chu Huân tấn công mạch suy nghĩ. Đồng thời phá hỏng. Sau đó mặc kệ còn lại công kích trong nháy mắt ra chiếu. Chính là vì có khả năng tìm về bản thân tiết tấu. Không cho đối phương ung dung thi triển tiếp. Thực lực sớm đã xưa đâu bằng nay. Cái gì? Chu Huân tấn công lại bị phá hỏng. Kêu Vương Khải Minh tiểu tử cư nhiên đang phản kích. Chu Huân tiểu tử kia đang làm cái gì? Không sẽ là ở nóng người đi. Đại uy vương hướng trong hàng đệ tử truyền ra kinh hô tiếng. Từng cái có chút không nói gì. Hừ, khó trách miệng rắn như vậy. Thật có mấy lần, đáng tiếc thiếu quá xa. Đối mặt Vương Khải Minh tấn công, Chu Huân không hoảng hốt bất loạn. Dường như sớm đã ngờ tới đối thủ phản ứng. Không chờ đối phương ánh đao đến. Dĩ nhiên lại là một trưởng vỗ ra. Sơn Hà trưởng. Trưởng ngự Sơn Hà, ầm ầm, một trưởng này đánh ra, toàn bộ trên lôi đài đều ở vào kịch liệt trong tiếng nổ. Nhất trọng trọng trưởng ảnh phảng phất từng cái Sơn Hà đại giang. Tuôn trào về phía trước, đem Vương Khải Minh bao quanh vây khốn chắc chắn, như là cự mãng triền thân, liên tục co lại quấn quanh. Răng rắc, Vương Khải Minh bổ ra ánh đao nổ tung. Chu Huân sông không có ngừng, tiếp tục liên tục xuất trưởng. Nhất trọng trọng trưởng ảnh tuôn trào về phía trước. Mỗi một trưởng vỗ ra, uy thế chính là đề thăng một phần. Trong sát na, toàn bộ trên lôi đài liền bày biện ra vô cùng vô tận trưởng ảnh. Thành thế lớn, hắn không có vội vã đem Vương Khải Minh đánh bại, mà là làm đâu chắc đấy. Một bước một cái vết chân. Khóe miệng mang theo nhe răng cười, thì dường như săn thức ăn mãng xà, một chút đem chính mình thú săn cho quấn quanh đến chết. Đem đối phương kéo vào tuyệt vọng thâm uyên, thấy, Sơn Hà trưởng xuất hiện, này Vương Khải Minh xong, Chu Huân Sơn Hà trưởng một khi toàn lực thi triển, uy lực càng ngày sẽ càng mạnh, một chút đem đối phương như tầm ăn lên. Căn bản không có nửa điểm tránh thoát hy vọng. Đại uy vương hướng đệ tử đều cười rộ lên. Hiển nhiên đối này Chu Huân chiêu thức. Đều có chút giải khai. Từng cái gật đầu nhận xét đủ. Mà Triệu Linh San đám người. Cũng là mặt lo nghĩ. Hai tay nắm chặt. Này có thể không hẳn. Nghe chung quanh tiếng nghị luận. Tần Trần cười lạnh một tiếng. Vương Khải Minh nếu là dễ dàng như vậy bị đánh bại. Vậy thì không phải là Vương Khải Minh. Đúng là, vù vù, sau một khắc, một cổ khí thế kinh người theo bị băng bó khỏa đầy trời Sơn Hà quyền ảnh trong nổi lên. Kinh người khí tức lộ ra, phảng phất khai thiên ích địa một đao. Một đạo thật lớn ánh đao hư ảnh xuất hiện ở trên lôi đài. Hùng hăng chém ở lưu anime trời trưởng ảnh trên. Là đao ý, trong đám người truyền đến võ giả kinh hô tiếng. Thật lớn ánh đao hư ảnh chạm xuống. Chưa từng có từ trước đến nay. Đem đầy trời Sơn Hà quyền ảnh ầm ầm đánh nát. Trước còn bị đầy trời quyền ảnh cái bọc. Vô cùng chật vật tựa như lúc nào cũng muốn thua Vương Khải Minh cầm trong tay màu đen chiến đao. Khí thế kinh thiên, từng bước đi ra, ánh mắt sắc bén như thiên đao. Không nghĩ tới ngươi vậy mà lĩnh ngộ đao ý, Chu Huân con ngươi co rụt lại. Thần sắc nhưng không có nửa điểm hoảng loạn. Cả người khí thế ngược lại đang nhanh chóng kéo lên. Lần thứ hai một trưởng vỗ ra. Sơn Hà quyền pháp, Sơn Hà ý cảnh, vù vù, Chu Huân một trưởng vỗ ra. Toàn bộ trên lôi đài phong vân sao động. Vậy mà xuất hiện nhất trọng trọng Sơn Hà hư ảnh. Lần này Sơn Hà hư ảnh cũng không phải bởi trưởng ảnh xen lẫn mà thành. Mà là chân chính đột nhiên xuất hiện. Không phân biệt huyễn động. Cơ hồ nhiễu loạn người nhận biết cùng ánh mắt. Là Sơn Hà ý cảnh. Chu Huân thậm chí ngay cả Sơn Hà ý cảnh đều tu luyện thành. Đây chính là Sơn Hà quyền pháp cảnh giới cao nhất. Như vậy biến đổi bất ngờ giao chiến, để cho vô số người xem náo động lên tiếng. Trong lòng kích động không gì sánh được. Trên lôi đài, nguyên bản bởi vì đao ý xuất hiện mà chiếm thượng phong Vương Khải Minh lập tức lần thứ hai bị trọng Sơn Hà ý cảnh bao quanh. Dường như muốn triệt để trầm luân. Cho ta bại đi, Chu Huân thẳng thắn thoải mái. Gầm lên giận dữ, toàn thân chân lực đề thăng tới cực hạn. Đánh ra mãnh liệt nhất một trường. Một cổ đáng sợ huyết mạch chi lực. Ở trên người hắn nở rộ. Đồng thời khóe miệng buộc vòng quanh nụ cười dữ tợn. Ánh mắt kia, âm lãnh như độc xà. Ào ào, trong hư không, Sơn Hà hiện ra, như vực sâu giống như ngục. Từng đạo Sơn Hà quấn quanh, như là mộng cảnh một dạng triệt để thôn phệ hướng Vương Khải Minh. Tiểu tử kia vẫn là khó thoát một thua. Hắc hắc, chỉ sợ hắn còn tưởng rằng, vừa mới mình có thể giành thắng lợi đi. Quá ngây thơ, đại uy vương hướng trong đám người truyền đến cười nhạo tiếng. Vương Khải Minh phải thắng. Tần Trần khẽ cười một tiếng. Cùng mọi người quan điểm dứt khoát bất đồng. Đúng là, sự tình phát triển hướng cùng mọi người dự liệu dứt khoát phương hướng khác nhau phát triển. Sơn Hà ý cảnh trong. Vương Khải Minh như trước nét mặt không thay đổi. Chiến đao trong tay phía trên liên tiếp ngưng tụ ra một cổ lăng lệ ý cảnh. Điên cuồng áp xúc cùng kéo lên. Phảng phất hóa thành nhất trọng cực hạn đáng sợ đao khí. Chợt chạm phá Chu Huân Sơn Hà ý cảnh. Sau đó một đao hướng về phía Chu Huân đột nhiên chạm xuống. Ùng ùng, một thanh thật lớn ánh đao. Ngang thiên địa, tản mát ra ngập trời uy áp. Vỡ nát tất cả. Nghiền ép ra, phốc suy, Chu Huân bên ngoài thân hộ thể chân lực vỡ vụn, trọng bay rớt ra ngoài. Trong miệng tiên huyết cuồng phún, tiểu thành đao ý, người đao ý vậy mà đã đạt đến tiểu thành. Làm sao có thể, gian nan đứng lên, Chu Huân từ từ nhìn chằm Vương Khải Minh, còn muốn nói tiếp cái gì, nhưng cũng không nói ra được gì, chỉ là liên tục phun tiên huyết. Đao ý, ngay từ đầu yếu nhất, gần là đao ý sơ hình. Sau đó, là chân chính đao ý, mà ở đao ý trên. Nếu là có thể lĩnh ngộ một loại thuộc tính, như vậy đại biểu đao ý tiểu thành. Được gọi là tiểu thành đao ý. Một đạo có thuộc tính đao ý cùng không có thuộc tính đao ý, uy lực chênh lệch quá lớn. Căn bản không đủ để đạo lý tính toán. Chỉ bất quá, thuộc tính đao ý lĩnh ngộ. Hết sức khó khăn, tuyệt không phải phổ thông thiên tài có khả năng nắm giữ. Có một ít đao khách, thậm chí cuối cùng suốt đời, cũng chưa chắc có thể lãnh ngộ thuộc tính đao ý, gia hỏa này. Rõ ràng mới 16 tuổi. Vậy mà, đám người rung động, từ từ nhìn chằm Vương Khải Minh. Trẻ tuổi như vậy, liền lĩnh ngộ tiểu thành đao ý, mặc dù là ở toàn bộ đại uy vương triều. Cũng có thể nói nghịch thiên. Buồn cười. Bọn họ còn đem đối phương xem thành là ti tiện dân đen. Nếu đối phương là dân đen. Vậy bọn họ vậy là cái gì? Vù vù. Trên lôi đài. Hai tia sáng mang hạ xuống. Trong nháy mắt đem hai người truyền tống ra ngoài. Trong. Vương Khải Minh tự nhiên thành công ở lại cổ Nam Đô. Mà Chu Huân. Thì bị trước tiên truyền tống ra ngoài. Toàn bộ quá trình, Vương Khải Minh ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn đối phương một cái. Phảng phất đánh bại, chỉ là một không quan trọng nhân vật, đáng ghét gia hỏa, mà loại xem thường nhất cố dáng vẻ, lại làm cho Chu Huân trong lòng, cảm thấy càng sâu sỉ nhục. Vù vù, mà ở Vương Khải Minh cùng Chu Huân tranh tài kết thúc sau. Một người lôi đài, thi đấu cũng kết thúc. Bốn đạo quang mang gần như cùng lúc đó hạ xuống. Bao phủ ở trên sân bốn người. Sau một khắc, Hoa Thiên Độ cùng Tứ Vương Tử Triệu Duy. Đồng thời xuất hiện ở một cái trên lôi đài. Đối thủ của ta dĩ nhiên là hắn. Cách chương.